Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, phần 680. Tộc lão thân ảnh càng đi càng xa, nhưng là Ram vẫn là nhìn đường minh bọn họ rời đi phương hướng. Tuy nói hiện tại đã nhìn không tới bọn họ thân ảnh, nhưng hắn theo sau hơi hơi mỉm cười. Xem ra, ông trời vẫn là giúp ta. Hiện tại nhưng không phải tặng hai cái lợi hại như vậy giúp đỡ lại đây. Thật sự thật tốt quá. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hiện tại còn không biết chính mình đã bị nhớ thương thượng. Bọn họ hiện tại tốc độ cao nhất chạy như điên. Đi phía trước bôn tàu. Chỉ cần là nhìn đến có núi non địa phương đều sẽ chạy tới nhìn xem. Nhưng là tìm một trận lúc sau đều không có, Đường Minh. Ram không phải là gạt chúng ta sao? Hắn không phải nói này phụ cận một ít trong núi đều là có rất nhiều thôn sao? Đều là dấu ở phía sau núi mặt, chúng ta nhìn rất nhiều đều không có, Đường Thiên Lam. Cẩn thận ngẫm lại, hắn là như thế này nói không sai, nhưng là lại không có một cái chuẩn xác vị trí. Cho nên ta nhưng thật ra cảm thấy hắn có thể là ở gạt chúng ta, Đường Minh. Lừa nói hẳn là không đến mức, hắn chỉ là chưa nói rõ ràng mà thôi. Bất quá không quan hệ hôm nay ra tới coi như là quen thuộc hoàn cảnh. Chúng ta hiện tại vẫn là tới trước địa phương khác đi một chút, Đường Thiên Lam bọn họ lại ở phụ. Cận chuyển động một vòng, thật đúng là đừng nói bọn họ vận khí khá tốt. Này vừa chuyển liền thấy được những người khác, nhìn qua như là hai huynh đệ, đối phương xa xa mà nhìn đến Đường Minh hai người thời điểm cũng sừng. Sốt một chút, theo sau chiều bọn họ bên này đi tới, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam liếc nhau, cũng chiều bên kia đi qua đi, uy, các ngươi là ai a? Cái nào thôn, như thế nào ở chỗ này? Đường Minh đi đến bọn họ trước mặt, chúng ta là từ thủ đô căn cứ bên kia tới. Tạm thời ở bên kia một cái thôn đặt chân, các ngươi thôn là ở gần đây sao? Nhà a, nghe các ngươi này khẩu âm sát thật không phải chúng ta nơi này. Không nghĩ tới còn có thể có thủ đô căn cứ. Huynh đệ, ngươi thật là thủ đô căn cứ tới. Không gạt người sao? Đường Minh gật đầu, sát thật đúng vậy, ngươi xem chúng ta này một thân trang bị, đều là thủ đô căn cứ quân bộ tiên tiến nhất một đám. Người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, bọn họ hai người cẩn thận đánh trí một chút bọn. Họ trên người đồ vật, ánh mắt sáng lên, hoa, thật đúng là chính là thứ tốt, chúng ta này xác thật là không có. Các ngươi từ thủ đô căn cứ đi vào nơi này khẳng định rất mệt đi. Muốn hay không đến chúng ta trong thôn nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Đường Minh có điểm kỳ quái. Các ngươi thôn ta nhưng thật ra muốn đi xem, nhưng là chiêu đãi liền không cần, chúng ta tạm thời ở tại bên kia một cái trong thôn. Đợi lát nữa còn phải trở về đâu, này hai huynh đệ xem bọn họ lại một lần chỉ một phương hướng. Thần sắc đều có điểm vi diệu, Đường Minh nhìn cổ quái, làm sao vậy, bên kia thôn có phải hay không có cái gì vấn đề? Này hai huynh đệ liếc nhau. Các ngươi chỉ cái kia phương hướng hình như là Ram thôn đi. Các ngươi thật sự tạm thời ở tại nơi đó sao? Các ngươi ở đã bao lâu không có việc gì sao? Đường Minh cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì sẽ có việc? Ram nhìn qua thực nhiệt tình. Đối chúng ta thái độ cũng thực hảo. Tuy nói nhìn có điểm quái quái. Nhưng là cũng không có gì vấn đề. Chẳng lẽ, hai người bọn họ huynh đệ lại một lần cho nhau nhìn thoáng qua? Biểu tình càng thêm cổ quái, các ngươi nói Ram thái độ thực hảo thực nhiệt tình. Chương 691 chương 691 bọn họ hiện tại biểu tình giống như là thấy quỷ giống nhau. Phảng phất bọn họ đang nói cái gì thiên phương dạ đàm dường như, Đường Minh đến bây giờ nếu là còn. Không biết cái kia Ram không phải cái thứ tốt, liền thật là ngốc tử. Hắn nhìn thoáng qua Đường Thiên Lam, các ngươi nếu là không ngại nói. Chúng ta có thể tới các ngươi thôn nhìn xem sao? Thuận tiện nghe các ngươi nói nói Ram sự tình. Rốt cuộc từ phía trước tiếp xúc đến buổi sáng rời đi cái kia thôn. Ta đều cảm thấy có điểm kỳ quái 99 đối phương thở dài. Vậy các ngươi đi theo ta. này cũng không trách các ngươi. Thật sự, lần đầu tiên kết thúc ram người đều sẽ cảm thấy hắn là một cái người tốt. Nhưng là ở chung thời gian dài, các ngươi liền sẽ phát hiện hắn bản tính, cái này ram a. Quả thực là, nói như thế nào đâu. Dù sao nói là người xấu, kỳ thật cũng không xem như, nhưng là cũng không thể nói là người tốt. Chỉ có thể nói hắn là vì chính mình ích lợi không từ thủ đoạn người, ngày thường hắn sẽ không làm cái gì chuyện xấu, nhưng là một khi đề cập đến chính mình hoặc là chính mình thôn sự tình thời điểm hắn liền sẽ trở nên phi thường đáng sợ điên cuồng, không phải cái loại này bề ngoài biểu hiện ra ngoài điên cuồng, mà là cái loại này, chính là cái loại này, an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia mỉm cười. Nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn đến hắn sau lưng bóng dáng biến thành ác ma dương nanh múa. Vốt cảm giác, phi thường làm người, Đường Minh, nguyên lai là như thế này. Như vậy Ram có hay không đã làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình? Hai người bọn họ huynh đệ thần sắc đều thực nghiêm túc. Có, kia đương nhiên là có. Hơn nữa hắn căn bản liền không giống như là các ngươi nói như vậy dễ nói chuyện. Chuyện của hắn chúng ta bên này người đều biết, hắn tính tình táo bạo, một lời không hợp liền sẽ đánh người. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, hắn phía trước cư nhiên phục kích nào đó nhìn không thuận mắt người. Đem bọn họ giết chết ở trên đường trở về, tuy nói lúc sau phát hiện thi thể, cũng không có chứng cứ chứng minh là hắn làm, nhưng là lúc ấy hắn không phủ nhận không thừa nhận thái độ. Thật sự là, bọn họ nói tới đây liền ngừng một chút, các ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta không có chứng cứ liền bôi nhọ Ram, Đường Minh, xác thật là yêu cầu một ít chứng cứ mới có thể. Rốt cuộc rất có khả năng là người khác giá họa cho Ram. Tất cạnh ai cũng không có thật sự thấy rốt cuộc có phải hay không hắn động thủ không phải sao. Bọn họ huynh đệ thở dài. Xem ra các ngươi còn không biết hắn bản tính, ở mặt thế phía trước, chúng ta cùng hắn ở tại một cái trong thành, chúng ta đối hắn nhưng thật ra biết đến rất rõ ràng, Đường Minh. Có thể nói sao? Làm chúng ta cũng biết này đương nhiên không có gì không thể nói. Dù sao mọi người đều biết, chính là ở mặt thế phía trước, Ram ngầm kỳ thật là một quốc gia phân liệt phần tử. Ngầm còn tham gia quá khủng bố tổ chức. Trong tay không biết có bao nhiêu điều mạng người, rất nhiều lần cảnh sát đều tìm được hắn, nhưng là bởi vì không có bắt cả người lẫn tang vật. Hắn luôn là có thể chạy ra sinh thiên, Đường Minh hơi một đốn. Phân liệt phần tử, lại còn có tham gia quá khủng bố tổ chức, kia cũng thật rất lợi hại. Phía trước kia đoạn thời gian hoàn toàn không thấy ra tới a. Thiên Lam, người đâu? Đường Thiên Lam cũng lắc đầu. Ta cũng không thấy ra tới, xem ra ta cũng có nhìn lầm thời điểm, như vậy cái kia trong thôn người rất có thể đều là bọn họ người. Hai huynh đệ lúc này mới nói, đúng vậy, nói thật không biết là ngươi là các ngươi vận khí tốt. Cư nhiên có thể tồn tại ra tới, đổi làm những người khác nói, khả năng đã sớm chết ở bên trong đi, rốt cuộc nơi đó mặt thật sự phi thường khủng bố, sẽ không? Sẽ không chết ở bên trong, một cái khác phản đối. Ram sẽ đem bọn họ trên người sở hữu đồ vật đều khấu hạ. Lúc sau cho các ngươi hai cái gia nhập thôn, đương trong thôn mọi người nô bộc, nhưng là các ngươi cư nhiên có thể tự do hoạt động. Đồ vật nhìn qua cũng không thiếu bộ dáng, kia khẳng định là bởi vì các ngươi phía trước nói thân phận vấn đề, các ngươi là thủ đô căn cứ. Phái di tới nơi này đặc thù quân nhân đi. Nói cách khác rất có thể lúc sau còn sẽ phái người tới. Nếu như bị thủ đô căn cứ người phát hiện bọn họ như vậy đối với các ngươi nói. Không chừng sẽ thế nào đâu, còn có quan trọng nhất một chút. Các ngươi thoạt nhìn quá cường đại. Phỏng chừng Ram không dám động các ngươi, Đường Minh khóe miệng một câu. Đúng vậy, hắn xác thật là không dám đụng đến bọn ta. Bởi vì chúng ta rất mạnh, các ngươi mới nhìn ra tới sao. Hai huynh đệ hiện tại muốn ngửa đầu mới có thể nhìn đến bọn họ đầu. Tức khắc lòng dạ không đủ. Ta nói các ngươi tới rốt cuộc là thế nào lớn lên như vậy ly đại. Các ngươi như vậy thân cao, chỉ cần không phải trong lòng đối chính mình có 1/100.000 tin tưởng người khẳng định sẽ không đối với các ngươi ra tay, Tất Cạnh muốn Nhất Chiêu chế phục các ngươi. Thật đúng là khó mà nói, Đường Minh, Nhất Chiêu chế phục chúng ta. Hắn cùng Đường Thiên Lam liếc nhau, người như vậy nói thật, đến bây giờ bọn họ còn không có gặp qua đâu, thực mau hai huynh đệ liền mang theo bọn họ hĩnh bọn họ. Thôn trước mặt, phía trước có một cái trung niên nam tử thấy được bọn họ, này hai cái tuổi trẻ tiểu hỏa là cái này. Trung niên nam tử nhi tử, bọn họ huynh đệ cùng phụ thân đơn giản mà nói một ít lúc sau đã bị đuổi đi. Dư lại cái này trung niên nam tử nhìn Đường Minh bọn họ, nói thật hắn trong lòng vẫn là thực khiếp sợ. Bởi vì này hai người vừa thấy liền biết căn bản không phải cùng ra một đường. Trên người đồ vật tuy nói không quen biết, nhưng khẳng định đều là cao cấp đồ vật, hai vị mời vào đi. Ta là thôn này thôn trưởng Dương Xuyên, không biết các người như thế nào xưng hô a, Đường Minh. Người không phải bên này người. Dương Xuyên, ta nguyên bản cũng là thủ đô, nhưng là ở chỗ này kết hôn. Kia hai tiểu tử là ta nhi tử, Đường Minh, nguyên lai là như thế này. Người hảo thôn trưởng, ta là Đường Minh, đây là ta ái nhân Đường Thiên Lam. Chúng ta xác thật là từ thủ đô căn cứ bên kia lại đây, Dương Xuyên cười ha hả. Vừa thấy các ngươi khí chất đều biết, ta trước kia cũng là tham gia quân ngũ, như vậy cảm giác vẫn là sẽ không sai. Đúng rồi, các ngươi lúc này đây lại đây là vì cái gì? Cứ nhiên cái thứ nhất gặp được chính là Ram, hắn vận khí cũng coi như là hảo a, nhưng là giống như không có nắm chắc trụ cơ hội, Đường Minh. Chúng ta vừa mới đi vào nơi này, còn không biết các thôn chi gian tình huống, không biết người có thể hay không cùng chúng ta nói, làm chúng ta có cái chuẩn bị. Hơn nữa chúng ta hiện tại yêu cầu thống kê một chút cả nước sở hữu có thể gặp được người nhân số. Thủ trưởng muốn biết hiện tại cả nước còn dư lại đại khái bao nhiêu người, Dương Xuyên thở dài một hơi, các người trước đi theo ta, đến nhà ta nói, hiện tại ở bên ngoài cũng không tốt lắm nói những việc này, Đường Minh cũng không phản đối. Mang theo Đường Thiên Lam tới rồi bọn họ trong thôn, một đường đi tới, rất nhiều người đều lập lòe tò mò ánh mắt hướng bên này nhìn qua. Muốn nói cùng Ram bên kia thôn bầu không khí hoàn toàn không giống nhau, bởi vì Ram bên kia bầu không khí quá nhiệt tình, cho bọn hắn một loại không quá chân thật cảm giác, giống như bây giờ, trong thôn người đối bọn họ tò mò nhưng là lại không dám quá mức tới gần bộ dáng mới là bình thường. Người phản ứng, phía trước đến là không có ý thức được. Đường Minh lúc ấy còn cảm thấy Ram bên kia người thực nhiệt tình thực thuần phát. Nhưng là hiện tại xem ra, kia đều là giả vờ thôi. Cũng không biết những người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đường Minh đi theo hắn đi tới một cái trong phòng. Bên trong cư nhiên còn có giường đất. Như thế không tồi, ba người ngồi ở trên giường đất nói chuyện phiếm cũng còn tính thoải mái, trung niên nam tử tái tử. Tới rồi một ít nước sôi để nguội lại đây đặt ở bọn họ trước mặt. Ngượng ngùng, bên này không có lá trà. Đường Minh xua xua tay. Cảm ơn, không có việc gì, Dương Hảo. Người về trước phòng nghỉ ngơi đi. Ta theo chân bọn họ tâm sự một chút sự tình tốt. Ta đây trước đi ra ngoài. Các ngươi trò chuyện, Dương Xuyên nhìn nàng ra cửa. Tùy tay đóng cửa, lúc sau mới nói. Các ngươi muốn biết này phụ cận đến tình huống. Đường Minh, là muốn biết, rốt cuộc nơi này sự tình đối chúng ta tới nói cũng coi như là một ít tình báo, Dương Xuyên xoay. Người ở chính mình phía sau ngăn tủ thượng rút ra một cái hộp nhỏ mở ra lúc sau từ bên trong. Lấy ra một chương, bản đồ, hắn mở ra bản đồ, mặt trên đại khái chính là này một tảng lớn địa phương bản đồ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là trực tiếp tay vẽ ra tới. Người rất lợi hại, này tay vẽ bản đồ nhìn qua giống như là thật sự giống nhau, Dương Xuyên xua xua tay. Bất quá là chính mình họa đến chính mình xem, không đáng giá nhắc tới. Các ngươi muốn nhìn nói, liền xem đi, nhưng là không thể mang đi à. Ta bên này liền như vậy một phần bản đồ, hắn nói tới đây tùy tay chỉ vào mặt trên một cái nguyên. Điểm, nơi này chính là Ram bọn họ thôn nơi địa phương. Còn có nơi này chính là chúng ta thôn nơi địa phương. Còn có mặt khác điểm đen đều đại biểu cho một cái thôn. Điểm đen càng lớn đại biểu thôn người càng nhiều càng lợi hại. Điểm đen càng nhỏ liền đại biểu người càng ít càng nhỏ yếu. Hết chương.